Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngoại vực, Phương Đông Thần Vực, Chân Long Thần Đình, Chân Long Đế Quân ngồi ngay ngắn ở trên Long ỷ, thần sắc có một tia ngưng trọng. Hư Lưu Thiên Thành cùng Âm Mê Xào xuất hiện tại tranh giành biển. Chuyện này với hắn, hoặc là đối Chân Long Thần Đình tới nói, lại không phải một tin tức tốt. Vốn chỉ muốn ta Chân Long Thần Đình có nhất thống ngoại vực cơ hội, không nghĩ tới lại xuất hiện nhiều như vậy biến cố. Chân Long Đế Quân trong miệng thì thào nói, lúc trước nhắc lên Phương Đông Vực cùng Phương Nam Vực ở giữa chiến đấu, nhưng thật ra là Chân Long Đế Quân bên này ý đồ. Hai phe vực phát sinh chiến tranh, như vậy bọn hắn liền có cơ hội tiến vào Thiên Kiếm Thần Vực, cầm xuống Thiên Kiếm Thần Vực. Bản thân nâng đỡ tam đại người ứng cử bên trong, có nhân tộc huyết mạch, chính là cho nhân tộc cường giả hy vọng. Những năm này xác thực như là sở liệu, Thiên Kiếm Thần Vực kiếm đạo người tu hành dần dần đầu nhập vào Chân Long Thần Đình. Thế nhưng là không nghĩ tới Thiên Kiếm Thần Vực xuất hiện một cái kiếm các dạng này thế lực. Để hắn bên này mưu tính xảy ra vấn đề, cái này kiếm các còn dẫn động ra Hư Lưu Thiên Thành. Càng phát cường thế, bây giờ xuất hiện tại tranh giành biển, đối với hắn Chân Long Thần Đình tới nói, xác thực trở thành uy hiếp. Cục diện này nhất định phải cải biến. Chân Long Đế Quân thầm nghĩ. Hô, giờ khắc này, một thân ảnh xuất hiện tại cung điện bên trong. Một gối hướng phía Chân Long Đế Quân quỳ lạy. Cha rõ ràng là ai giết Thần Võ Sơn Chủ sao? Tương đối Vu Tứ Hải Ma Tông Tông Chủ, Thần Võ Sơn Chủ vẫn lạc nhưng không có nhiều người biết được. Đế Quân, còn chưa cha rõ ràng. Người tới đầu buông xuống. Thần Võ Sơn Chủ là lai lịch bên trên bị kéo vào hư ảo không gian bên trong, từ đó vẫn lạc, chung quanh lưu lại đến, chỉ có một ít đao khí, nhưng là muốn bằng vào điểm này đao khí biết là ai, thật giống như mò kim đáy biển. Trừ phi chính hắn cùng đối phương đối đầu, cảm giác kia một tia đao khí biến hóa, bằng không, muốn tìm được đối phương căn bản không có khả năng. Tìm không thấy đối phương, đây là hắn thất trách, đây là chức trách của hắn. Chân Long Đế Quân nếu như trách tội xuống, hắn khó từ tội lỗi. Không có tra được. Chân Long Đế Quân trong đôi mắt quang mang tăng vọt, trong lúc nhất thời, khí thế trên người cũng phát sinh biến hóa, sau lưng xuất hiện Nhật Nguyệt Tinh Thần, trong tinh thần long ảnh lưu động, trong chốc lát, Chân Long Đế Quân cả người trên thân khí thế phảng phất có thể trấn áp vạn cổ thiên khung. Giờ khắc này, ở phía dưới người, tại thời khắc này, không dám chút nào ngẩng đầu. Hắn có thể cảm giác được Đế Quân lửa giận. Hư Lưu Thiên Thành, Thiên Kiếm Thần Vực, Kiếm Các, còn có Phương Nam Thần Đình, đoạn thời gian này, Chân Long Thần Đình gặp phải vấn đề quá nhiều. Đứng lên đi, sau một lát, Chân Long Đế Quân thanh âm đạm mạc tại người tới vang lên bên tai. Đa tạ Đế Quân khai ân, người tới lúc này mới đứng dậy, kia một tia đao khí đâu? Chân Long Đế Quân nhìn về phía người vừa tới lên tiếng nói. Người tới bàn tay huy động, một vòng đao khí bị hắn nắm trong tay, hướng phía Chân Long Đế Quân mà đi. Hô, tại vậy đao khí xuất hiện sát na, Chân Long Đế Quân trong đôi mắt thần quang phun trào, khí tức trên thân lại lần nữa biến hóa. Trong tinh thần, xuất hiện Tuế Nguyệt Trường Hà, một vòng đao quang xuất hiện. Thật là khủng khiếp đao khí, một đao chém giết Thần Võ Sơn Chủ. Chân Long Đế Quân ánh mắt bên trong xuất hiện ba động. Một đao này lực lượng quá mức sáng chói. Vẫn lạc tinh thần, đao khí, phương bắc vực bên trong đao đạo cường giả, có một cái tối đao điện. Chân Long Đế Quân mở miệng nói. Đế Quân, từ đao khí bên trên nhìn, một chiêu này cùng tối đao điện Vũ Quân La Hầu có quan hệ, nhưng là kia Vũ Quân La Hầu thực lực, còn chưa đạt tới tổ thần cảnh. Người tới trầm giọng nói, tối đao điện tử quốc chi thần thể hiện ra tổ thần cảnh lực lượng. Có khả năng chính là bọn hắn. Chân Long Đế Quân trầm giọng nói, tối đao điện tử quốc chi thần chính là tổ thần cảnh cường giả, hắn rất để ý. Một khi tối đao điện mà động, như vậy tối đao điện, Hư Lưu Thiên Thành, còn có kiếm các tam phương động thủ, bọn hắn Chân Long Thần Đình liền muốn đối mặt tam phương vây giết cục diện. Hô, ngay một khắc này, một thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Lão sư, nhìn thấy lão nhân. Chân Long Đế Quân khẽ gật đầu. Thiên Vận Châu, tối đao điện cường giả Vũ Quân La Hầu hiện thân, chém giết Thiên Vân Châu đóng giữ. Chiếm cứ Thiên Vân Châu. Lão giả mở miệng nói. Cái gì? Nghe nói như thế, quỳ một gối xuống bái người sắc mặt đại biến, trong lòng chấn kinh. Tối đao điện, vừa mới bọn hắn nâng lên. Tối đao điện Vũ Quân La Hầu liền hiện thân, còn ra tay chiếm cứ phương đông khu vực Thiên Vận Châu. Thiên Vận Châu mặc dù là Chân Long Thần Đình biên giới chi địa, nhưng là bất kể như thế nào kia là Chân Long Thần Đình khu vực. Tối đao điện làm như thế, đó chính là đại biểu tối đao điện đây là đối Chân Long Thần Đình động thủ. Kia Vũ Quân La Hầu thực lực cũng tại tổ thần cảnh. Lão giả tiếp tục nói, thanh âm có chút trầm thấp, trên thân kia mục nát hương vị càng rõ ràng. quỳ một gối xuống bái người, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Chân Long Đế Quân, hắn dự đoán đến Chân Long Đế Quân sẽ nổi giận. Thế nhưng là Chân Long Đế Quân giờ phút này thần sắc ngược lại là lộ ra càng thêm bình tĩnh. Tối Đao Điện, đã ra, như vậy thì bình thường ứng đối. Thiên Vận Châu thất thủ, như vậy bọn hắn liền sẽ lấy Thiên Vân Châu làm ván nhảy, mở ra phương đông khu vực cục diện, đồng thời cùng Thiên Kiếm Thần Vực sở chiếm cứ Thanh Châu, hình thành liên hợp. Không, còn có một phương, Thiên Vận Châu, Thanh Châu, Cửu Uyên Châu. Hư Lưu Thiên Thành hẳn là sẽ đối Cửu Uyên Châu động thủ. Như vậy, tam phương liên hợp, có thể hình thành đối Chân Long Thần Đình Tứ Đại Hoàng Châu một trong Lôi Đình Châu kỳ giác chi thế. Tứ Đại Hoàng Châu nếu như xảy ra vấn đề, ta Chân Long Thần Đình căn cơ liền sẽ bị hao tổn. Cửu Uyên Châu không cho sơ thất. Chân Long Đế Quân mở miệng, thanh âm lạnh lùng, Hư Lưu Thiên Thành, Thiên Kiếm Thần Vực, Tối Đao Điện vừa ra tay, giống như này ngoan lệ. Chân Long Thần Đình nhất định phải động. Đế Quân, ta tự mình tiến đến một chuyến Cửu Uyên Châu. Giờ khắc này, Chân Long Đế Quân lão sư mở miệng nói. Lão sư, Cửu Uyên Châu chủ hẳn là có thể ứng phó Hư Lưu Thiên Thành ngày đó sách Chân Long. Hắn có một kiếm, có thể không hẳn tiếp cận tổ thần nhị giai. Chân Long Đế Quân mở miệng nói. Thế nhưng là một khi vận dụng, hắn tự thân liền sẽ hóa thành cửu u thiên ngạc, ta sợ hắn sẽ không thi triển một kiếm kia. Một kiếm kia không phải hắn tự thân lực lượng, ta tiến đến, chính là buộc hắn thi triển một kiếm kia. Còn có vừa vặn nhìn xem ngày đó sách Chân Long trên người Chân Long huyết mạch nơi phát ra. Những người khác không đáng sợ, đáng sợ là cái này thiên sách Chân Long. Chân Long huyết mạch, Hư Lưu Thiên Thành đẩy ra người này, khả năng chính là muốn mượn người này Chân Long huyết mạch, đến phá vỡ ta Chân Long thần đình. Chân Long Đế Quân chi sư thanh âm trầm thấp, thiên sách Chân Long, nội tình, lai lịch không cách nào thẩm tra, nhưng là trên thân Chân Long huyết mạch, trong tộc đã xác nhận. Vậy liền làm phiền lão sư đi một chuyến. Chân Long Đế Quân mở miệng, đối với Cửu Uyên Châu, hắn rất để ý, một khi bị chiếm cứ, như vậy Tứ Đại Hoàng Châu một trong Lôi Đình Châu liền có thể bị chiếm cứ, đây là Chân Long Thần Đình hoàn toàn không cho phép. Huống chi, vì cái gì hắn một mực xưng hô Chân Long Thần Đình, mà không dùng Phương Đông Thần Đình? Đó là bởi vì, hắn muốn để Phương Đông Thần Vực trở thành Chân Long Thần Đình địa bàn. Thông chi Đại Hoàng Tử cùng Già Nua, để bọn hắn xuất lĩnh đại quân tiến về Thiên Vận Châu, đối kia Tối Đao Điện Vũ Quân La Hầu xuất thủ. Tối Đao Điện, chỉ là Vũ Quân La Hầu một người hiện thân, cái khác đều là đầu nhập vào người, đại quân phía dưới, kia Vũ Quân La Hầu, chỉ có thể lui cách. Như vậy, cũng có thể cho Cửu Uyên Châu chủ bên kia một chút động lực. Chân Long Đế Quân mở miệng nói, chương 936, vây giết, Chân Long Đế Quân chi sư. Mặt khác, Cửu Uyên Châu, một tòa đen nhánh đại điện bên trong, một người mặc áo đen người, chính đoan ngồi tại một trương đen nhánh cá sấu trên ghế. Người áo đen thân thể khôi ngô, trên thân khí tức càng là hung hãn. Người này chính là Chân Long Thần Đình, Cửu Uyên Châu chủ. Chín Ngạc Thần Quân, răng rắc, kia Chín Ngạc Thần Quân đem trong tay ngọc giản trực tiếp bóp nát. Để cho ta cùng thiên sách Chân Long giao thủ, còn muốn ta thi triển một kiếm kia. Một khi vận dụng từ Cửu Uyên ở bên trong lấy được lực lượng liền sẽ biến mất. Khi đó, ta liền sẽ một lần nữa hóa thành cửu u thiên ngạc. Như vậy, ta tu hành liền sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Chín Ngạc Thần Quân mang trên mặt phẫn nộ. Bất quá, Chân Long Đế Quân cho ta biết xuất thủ, ta nếu không xuất thủ, chỉ sợ hắn liền sẽ động thủ với ta. Chín Ngạc Thần Quân mi đầu nhíu chặt, hiệu chung với ta. Lúc này, bên trong đại điện, một thân ảnh xuất hiện. Thiên sách Chân Long, ngươi thật đúng là tới. Các ngươi không có binh mã, chỉ dựa vào người, coi như chiếm cứ một chỗ, khống chế một số người, cũng vô dụng. Chín Ngạc Thần Quân nhìn về phía Thiên Sách Chân Long, ánh mắt không có bao nhiêu kinh ngạc, giống như sớm biết Thiên Sách Chân Long hội đến đây. Hư Lưu Thiên Thành Thiên Sách Chân Long, Tối Đao Điện Vũ Quân La Hầu. Bọn hắn thực lực bản thân rất mạnh, nhưng cũng không có dẫn nhân mã tới, chỉ là chém giết một chút thế lực thủ lĩnh, đến thu hoạch được nhân thủ. Nhưng những thế lực này nhân thủ so sánh Chân Long Thần Đình, căn bản không chịu nổi một kích, cho nên hắn nói thẳng vô dụng. Nhân thủ, có thể chậm rãi điều, hoặc là lấy chiến dưỡng chiến. Không ngừng khống chế một chút thế lực lớn, nhân thủ chẳng phải ra sao. Thiên sách Chân Long mở miệng nói. Thiên sách Chân Long Đế Quân sẽ không cho ngươi thời gian, bây giờ, Đại Hoàng Tử mang theo Thương Long chính tiến về Thiên Vận Châu. Tối Đao Điện Vũ Quân La Hầu, một người như thế nào giữ vững Thiên Vận Châu? Căn bản cũng không khả năng. Thiên Vận Châu cường giả, cũng sẽ không lấy chính mình mệnh đi giúp Vũ Quân La Hầu ngăn cản Chân Long Thần Đình. Chín Ngạc Thần Quân trầm giọng nói. Không quan trọng, bây giờ còn chưa tới toàn diện lúc khai chiến. Chúng ta mục đích thực sự, không phải địa bàn, mà là suy yếu Chân Long Thần Đình tổ thần cảnh cường giả. Ta tới đây, là để ngươi cùng ta hợp tác mà thôi. Như hôm nay Vận Châu bên kia bọn hắn phái người, ngươi bên này còn chưa thất thủ, khẳng định như vậy sẽ đến người. Người này, mới là chúng ta muốn đối phó người. Thiên sách Chân Long nhìn về phía Chín Ngạc Thần Quân mở miệng nói. Cái gì? Chín ngạc thần quân sắc mặt đại biến. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chân Long thần đình bên kia Chân Long đế quân lão sư rất nhanh liền đến. Vốn là muốn hắn thi triển một kiếm kia, trọng thương hoặc đánh giết thiên sách Chân Long, mà lão gia hỏa kia ở phía sau kết thúc công việc. Nhưng đối phương mục đích, vậy mà không phải Cửu Uyên Châu, mà là chém giết Chân Long thần đình người tới. Các ngươi biết, Chân Long đế quân lão sư Ngụy Huyền Sách muốn tới. Chín ngạc thần quân không khỏi nói, nhưng trong lòng lại phủ định, bởi vì thiên sách Chân Long ý tứ, chỉ cần là Chân Long thần đình đến đây tổ thần cảnh cường giả, đều sẽ bị vây giết. Chín ngạc thần quân, ngươi xem coi thế nào. Thiên sách Chân Long nhìn về phía đối phương, tiếp tục nói. Trong thanh âm mang theo một tia uy hiếp, không đồng ý, vậy liền đem người này chém giết. Hô, giờ khắc này, ngồi ngay ngắn ở cá sấu trên ghế ngồi chín ngạc thần quân, đột nhiên toàn thân run lên. Bị một cỗ lăng lệ đao khí khóa chặt, hắn tự thân có một thanh kiếm, rất đặc thù một thanh kiếm. Thanh kiếm kia không phải hắn tự thân thai nghén mà thành, mà là kỳ ngộ đoạt được, uy lực mạnh mẽ, nhưng là hắn chỉ có thể thi triển một kiếm về sau, liền không có. Đây là lá bài tẩy của hắn, mà bây giờ khóa chặt hắn một đao kia, lại cho hắn một loại cùng tự thân thi triển một kiếm kia, đồng dạng cảm giác. Quá nguy hiểm, đây là kia tối đao điện vũ quân La Hầu, hắn cũng tới. Hắn tâm thần chấn kinh sao, ánh mắt nhìn về phía hư không, thần hồn chi lực liếc nhìn. Nhưng sau đó thần sắc biến đổi, bởi vì hắn không cách nào khóa chặt kia suốt đao người. Tại hắn thần hồn chi lực liếc nhìn lúc, một đao kia trở nên mờ đi. Cho hắn một loại chân thực cùng hư ảo giao thế cảm giác. Không cách nào điều tra, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thu hồi thần hồn chi lực. Mà giờ khắc này, toàn thân áo đen vũ quân La Hầu, thân hình hiển hiện. Mà tại bên cạnh hắn, còn có một cái dẫn theo đèn lồng người. Kia là kiếm các, phong kiếm tháp thủ tháp người, chiếu thế minh đăng. Một người tay cầm đèn lồng, liền đem Triệu Viêm quân đại quân trấn áp, cuối cùng luyện hóa. Chín ngạc thần quân cái trán mồ hôi rơi xuống. Một người, hắn có lẽ còn có thể uy hiếp một chút, cảm thấy một kiếm kia có thể bảo mệnh. Nhưng hai người khác vừa xuất hiện, hắn căn bản không có bất luận cái gì cơ hội thoát đi. Đây là không hợp tác nhất định phải chết. Hợp tác, có lẽ có một chút hy vọng sống. Ánh mắt biến ảo, tại hạ chín ngạc thần quân, nguyện hiệu Trung Hư Lưu Thiên Thành. Chín ngạc thần quân mở miệng nói. Hắn chỉ nói hiệu Trung Hư Lưu Thiên Thành, chưa nói tối đao điện cùng kiếm các. Hắn muốn nhìn một chút mặt khác hai phe phản ứng. Tốt, ngươi mới vừa nói Ngụy Huyền Sách muốn tới, người này là Chân Long đế quân lão sư, cảnh giới đến cùng tại cái gì cấp độ? Thiên sách Chân Long nhìn về phía chín ngạc thần quân. Ta đây thật đúng là không biết, hẳn là đã bước vào tổ thần cảnh, cũng có thể là không có, trên người người này khí tức mục nát, hoàn toàn nhìn không ra. Chín ngạc thần quân trầm giọng nói. Ừm, nghe vậy, thiên sách Chân Long ánh mắt có chút ngưng tụ. Có thể trở thành Chân Long đế quân lão sư, người này tuyệt không đơn giản. Vậy liền để ta trước trông thấy hắn, xem hắn đến cùng như thế nào. Thiên sách Chân Long nhìn về phía vũ quân La Hầu cùng chiếu thế minh đăng. Hai người gật đầu. Thân ảnh biến ảo, biến mất trong đại điện. Thiên sách Chân Long thì thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại chín ngạc thần quân chỗ ngồi về sau. Cái này, chín ngạc thần quân mi đầu nhíu chặt. Tại Chân Long thần đình bên trong, Chân Long đế quân lão sư là nhân vật cực kỳ đáng sợ, sự đáng sợ thậm chí tại quốc sư phía trên. Nhưng hôm nay hắn không có lựa chọn nào khác, cần đối mặt tam đại tổ thần cảnh cường giả. Hắn không có chút nào đàm phán tư cách, mà lại lúc trước điểm tiểu tâm tư kia, lại chưa lên bất cứ tác dụng gì. Ba người này lẫn nhau tựa hồ cực kỳ tín nhiệm, không có chút nào lợi ích chi tranh. Nguy cơ a, trốn đều trốn không thoát. Chín ngạc thần quân thầm nghĩ trong lòng. Thời gian chuyển rời, sau một thời gian ngắn, một thân ảnh xuất hiện tại cửa đại điện. Thân ảnh già nua, toàn thân phát ra mục nát khí tức, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chết đi, chính là Chân Long đế quân chi sư, Chân Long thần đình Ngụy Huyền Sách. Gặp qua Ngụy lão, chín ngạc thần quân đứng dậy, hướng đối phương có chút hành lễ. Kia Ngụy Huyền Sách nghe được chín ngạc thần quân về sau, mặt không đổi sắc, chậm rãi gật đầu. Nhưng lại tại hắn gật đầu sát na, Ngụy Huyền Sách thân ảnh đột nhiên biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại chín ngạc thần quân trước mặt, bàn tay nâng lên, như ánh sáng cắm vào đối phương thân thể. Vô tận mục nát chi lực lập tức tràn vào chín ngạc thần quân thể nội. Chín ngạc thần quân không có chút nào ngăn cản, thể nội lực lượng cấp tốc tiêu tán, mà Ngụy Huyền Sách bàn tay co lại, một thanh cổ phát trường kiếm màu đen từ trong cơ thể hắn bị rút ra. Lúc đầu ngươi còn có sống cơ hội, đáng tiếc ngươi phản bội Chân Long thần đình. Thiên sách Chân Long, đã tới, liền hiện thân đi. Ngụy Huyền Sách thanh âm trầm thấp, mà trước mặt hắn chín ngạc thần quân thân thể hủ hóa, chỉ để lại một viên kinh ngạc đầu lâu. Ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Ngụy Huyền Sách, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ngụy Huyền Sách biết được thiên sách Chân Long ở chỗ này. Cái này sao có thể? Chương 937, lấy sinh dưỡng thú, thâm bất khả chắc. Đầu lâu phía trên thần sắc tràn đầy không cam lòng. con mắt nhìn về phía Ngụy Huyền Sách, muốn biết được một đáp án. Ngụy Huyền Sách không có để ý trong tay kia kinh ngạc đầu lâu. Ánh mắt thì là nhìn về phía một chỗ, nơi đó chính là Thiên Sách Chân Long lúc trước thân hình ẩn nấp chỗ. Tại loại ánh mắt này bên trong, Thiên Sách Chân Long thân hình chậm rãi đi ra, ánh mắt nhìn về phía kia Ngụy Huyền Sách, khẽ chau mày. Trên người đối phương khí tức mục nát, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc, nhưng lại cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Chân Long huyết mạch, thật sự là không nghĩ tới, nơi này còn có Chân Long huyết mạch, ngươi là Chân Long nhất tộc lưu lạc bên ngoài tộc nhân. Hắn nhìn về phía Thiên Sách Chân Long, ánh mắt bên trong dị quang lấp lóe. Chân Long nhất tộc, lưu lạc bên ngoài tộc nhân, bọn hắn cũng xứng sao? Ngươi rất không bình thường, khí tức trên thân rất là cổ quái, ngươi là thế nào phát hiện cái này Cửu Ngạc Thần Quân muốn tính kế ngươi? Thiên Sách Chân Long nhìn đối phương mở miệng nói, bọn hắn chỉ là vừa mới đàm thành hợp tác, ngoại nhân căn bản cũng không biết được, thế nhưng là cái này Ngụy Huyền Sách vừa tiến đến, liền đối Cửu Ngạc Thần Quân xuất thủ, đây là biết được Cửu Ngạc Thần Quân phản bội. Còn tìm ra hắn đứng địa phương. Giờ khắc này, kia Ngụy Huyền Sách khóe miệng có chút dương lên, nói ta không có nói tiên tri đạo, nhưng ta đối Cửu Ngạc Thần Quân hiểu rất rõ. Huống chi ta tới đây, là để hắn xuất thủ, nhưng hắn như xuất thủ, thực lực bản thân liền sẽ giảm lớn. Đổi lại là ta cũng không cam chịu tâm, còn phát hiện ngươi, đó là bởi vì vừa mới ta giết Cửu Ngạc Thần Quân thời điểm, từ hắn thần sắc bên trong cảm giác, hắn là muốn cho ngươi cứu hắn. Chỉ là ta càng nhanh mà thôi, Ngụy Huyền Sách mở miệng nói, thanh âm bình tĩnh. Thiên Sách Chân Long thần sắc khẽ giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Ngụy Huyền Sách tới đây, lại chính là đối Cửu Ngạc Thần Quân động thủ. Nói chính xác, là vì Cửu Ngạc Thần Quân thể nội thanh kiếm kia. Thiên Sách Chân Long ánh mắt nhìn về phía thanh kiếm kia. Cửu Ngạc Thần Quân thể nội có để cho người ta kiêng kỵ đồ vật, chính là thanh kiếm này, bây giờ bị Ngụy Huyền Sách nắm trong tay. Ngươi cũng đã biết, thanh kiếm này nơi phát ra, thanh kiếm này là Cửu Ngạc Thần Quân cơ duyên. Kỳ thật đây chỉ là hắn một mực mình cho rằng, hắn chưa hề liền không nghĩ tới. Kỳ thật thanh kiếm này chính là người vì dẫn đạo cho hắn. Kia Ngụy Huyền Sách nhìn xem kiếm trong tay mở miệng nói. Nghe vậy, Thiên Sách Chân Long khẽ chau mày. Sắp xếp của ngươi, Thiên Sách Chân Long nhìn về phía đối phương. Ánh mắt bên trong mang theo một tia kiêng kỵ. Đương nhiên, ngay tại Ngụy Huyền Sách nói chuyện sát na. Tại trên bả vai hắn, xuất hiện một cái cự đại đầu lâu, kia là một đầu cự mãng đầu lâu, một ngụm đem Cửu Ngạc Thần Quân đầu trực tiếp nuốt xuống đi. Trong thân thể ta nuôi một đầu vực sâu cự mãng. Đã ngươi không phải Chân Long nhất tộc người, như vậy nuốt ngươi, coi như đế quân cũng sẽ không nói cái gì. Ngụy Huyền Sách nhìn về phía Thiên Sách Chân Long, ánh mắt thật giống như nhìn đồ ăn. Nuốt ăn ta, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được. Thiên Sách Chân Long ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, khí tức trên thân cũng bắt đầu biến hóa. Hô, tại Ngụy Huyền Sách nói chuyện sát na, đầu kia cự mãng từ hắn thân thể bên trên bay ra. Lực lượng bao phủ chung quanh, nhìn về phía Thiên Sách Chân Long. Khóe miệng chảy nước bọt, thật muốn nuốt sống Thiên Sách Chân Long. Rõ ràng, thấy cảnh này, Thiên Sách Chân Long con người có chút co rụt lại, cái này Ngụy Huyền Sách, Chân Long đế quân chi sư, không đơn giản. Oanh, sát na, kia cự mãng liền hướng phía Thiên Sách Chân Long mà đi. Mở ra miệng lớn, một cỗ kinh khủng huyết sát khí tức phun trào, sau đó trong miệng lớn xuất hiện to lớn huyết cầu, hướng phía Thiên Sách Chân Long quét sạch mà đi. Ầm ầm, này huyết sắc cự cầu bao phủ tứ phương. Mang theo áp lực kinh khủng, ép hướng lên trời Sách Chân Long. Tại cái này cự mãng xuất động sát na, kia Ngụy Huyền Sách hai mắt như điện, trên thân mục nát khí tức biến động, vậy mà xuất hiện một cỗ dương cương khí tức, một vòng kim sắc mặt trời, tại hắn trong mi tâm nổi lên. Tùy theo một đầu kim ô thân ảnh sau lưng hắn xuất hiện. Cái này, hai loại hoàn toàn khác biệt có thể lượng biến động, cùng lúc trước mục nát khí tức hoàn toàn không giống. Chỗ tối, Vũ Quân La Hầu nhìn thấy một màn này, ánh mắt ngưng tụ. Người này không đơn giản. Dẫn theo đèn lồng chiếu thế minh đăng mở miệng nói. Ở xung quanh hắn, một vòng lồng ánh sáng từ chiếu thế minh đăng trong tay đèn lồng phát ra, đem bọn hắn bao phủ trong đó, ngăn cách hết thảy chung quanh. Kia cỗ lực lượng hủy diệt rất là bá đạo, trong cơ thể hắn giống như có một đầu cùng sau lưng xuất hiện thân ảnh đồng dạng kim ô. Vũ Quân La Hầu con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái này Ngụy Huyền Sách bên trong thân thể, vậy mà không chỉ là uẩn dưỡng kia cự mãng, còn có một đầu kim ô. Người này đến cùng chuyện gì xảy ra? Trên người hắn kia mục nát chi khí, hẳn là cũng không đơn giản. Vũ Quân La Hầu tiếp tục nói, trước nhìn Thiên Sách Chân Long ứng đối ra sao, Vũ Quân La Hầu cùng Chiếu Thế Minh đang tạm thời không có xuất thủ, mà là muốn nhìn một chút này quỷ dị Ngụy Huyền Sách đến cùng còn có cái gì át chủ bài. Giờ phút này, bởi vì hắn sau lưng kim ô hư ảnh xuất hiện, phát ra to rõ vang lên. Ngụy Huyền Sách bàn tay kết ấn, một đầu cự đỉnh xuất hiện, cự đỉnh phía trên cũng khắc ấn lấy 9 đầu kim ô. Kim ô cự đỉnh vừa xuất hiện, cùng sau lưng kim ô chiếu rọi, lập tức tách ra sáng chói vô cùng kim quang, tựa như thiên địa nắng gắt, hào quang chói sáng, cơ hồ khiến người mắt mở không ra. Oanh, bên này, kia huyết sắc cửa cầu đã rơi vào thiên sách chân long trên không, nhấc lên từng đợt phong bạo. Thiên sách chân long chung quanh tại này huyết sắc cửa cầu phía dưới, bắt đầu rời ra phá toái. Đây là muốn dùng huyết sắc cửa cầu, nghiền ép thiên sách chân long. Oanh, giờ khắc này, thiên sách chân long đôi mắt có chút lạnh lẽo. Bàn tay nâng lên, lập tức một màn thiên võng trong tay hắn xuất hiện, hướng kia rơi xuống huyết sắc cửa cầu mà đi. Trong nháy mắt đem kia huyết sắc cửa cầu giữ được, đồng thời bắt đầu dần dần thẩm thấu thôn vệ kia huyết sắc cửa cầu lực lượng. Giống, kia cự mãng cảm giác được sự biến hóa này. Gầm nhẹ một tiếng, to lớn cái đuôi, hướng thẳng đến thiên sách chân long quét sạch oanh kích mà đi. Thiên sách chân long thấy thế hừ lạnh một tiếng, đưa tay một trường mà ra. Oanh, trong lòng bàn tay một đạo chân long nổi lên, phát ra to lớn tiếng long ngâm, long chảo trực tiếp bắt lấy kia hướng phía thiên sách chân long tập kích tới cự mãng cái đuôi. Giết, giờ khắc này thiên sách chân long thân ảnh bay ra, bàn tay một trường mà ra, một đầu thanh sắc cự long ở trong hư không xuyên thẳng qua không trung, phát ra trận trận long ngâm, càng có to lớn lôi điện lấp lóe. Đi, thiên sách chân long quát khẽ một tiếng, đầu kia thanh long đồng thời hướng phía cự mãng mà đi. Cự mãng gầm nhẹ, cùng đầu kia thanh long đụng vào nhau. Mà giờ khắc này, thiên sách chân long miệng lớn khẽ hấp, lúc trước bị một màn thiên võng giữ được huyết sắc cửa cầu, trong nháy mắt bị thiên sách chân long toàn bộ hấp thu. Ánh mắt lập tức nhìn về phía Ngụy Huyền Sách, người này có chút quỷ dị. Hắn rất muốn nhìn một chút lá bài tẩy của đối phương, còn có nào. Ông, thiên địa chấn động. Thiên sách chân long bàn tay một chưởng hướng phía đối phương vỗ tới, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng dâng lên mà ra. Chỉ nghe oanh một tiếng, không gian sụp đổ, bầu trời chung quanh cung điện toàn bộ sụp đổ. Hai người xuất hiện ở trong hư không, mà thiên sách chân long chưởng lực phía dưới bỗng nhiên hiện ra một mảnh rộng chừng vài dặm màu đen vết nứt không gian. Thiên sách chân long một chưởng này trực tiếp đánh nát hư không. To lớn vết rách muốn đem kia kim ô thôn phệ. Đây là thuần túy dựa vào một chưởng chi lực mà hình thành cự đại không gian khe hở. Giống, kia kim ô gầm nhẹ, trên thân sáng chói kim sắc quang mang hướng phía hư không khe hở đánh tới. Chương 938, tinh linh nhập thể, thiên long 18 thức. Quang mang mãnh liệt chấn vỡ liễu không ở giữa khe hở mang tới hấp lực. Phát ra liệu lượng vang lên, oanh, kim ô xuất kích, va chạm thiên sách chân long rơi xuống một trường. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm, lúc này mảng lớn hư không phá toái ra, cuồng bạo không gian chi lực phun trào, ngưng tụ thành kinh khủng không gian phong bạo. Hướng phía lúc trước cung điện di chỉ khuếch tán, tựa hồ muốn quét sạch toàn bộ Cửu Nguyên Châu. Phong bạo bên trong vô số sinh mệnh bị thôn phệ. Thấy cảnh này, Chiếu Thế Minh đang ánh mắt nao nao, trong hai mắt phảng phất xuyên thủng hết thảy. Những cái kia bị phong bạo quét sạch người giống như sinh mệnh tinh hoa toàn bộ bị thôn phệ, hướng trải kia Ngụy Huyền Sách. Chiếu Thế Minh đang trầm giọng nói, trên người hắn khí huyết bắt đầu biến hóa. Vũ Quân La Hầu mở miệng nói, giờ phút này nguyên bản mục nát Ngụy Huyền Sách thân thể phát sinh biến hóa, tự thân khí huyết trở nên bành trướng, cả người giống như bị máu tươi nhuộm dần, ánh mắt cũng biến thành tinh hồng. Thân thể trở nên cao lớn, tóc trắng phơ cấp tốc biến thành tinh hồng sắc. Gầy gò thân thể trở nên khôi ngô, không có một tia già nua. Ta, giờ khắc này, Vũ Quân La Hầu cùng Chiếu Thế Minh đang trong lòng không khỏi nghĩ đến cái này chữ. Liên quan tới ta, Tô Thần bên này vẫn còn có chút ghi lại, tiến vào Thái Cổ Tinh vực sau cũng đã gặp qua ta, nhưng thực lực bình thường. Nhưng người này lại hết sức quỷ dị, thực lực cũng rất mạnh, tại sao có thể như vậy? Trên thân khí tức như thế pha tạp, Vũ Quân La Hầu ánh mắt ngưng tụ nói, bất kể như thế nào, không thể để cho hắn lại thôn vệ người nơi này sinh mệnh. Bằng không mà nói, chúng ta không cách nào dự đoán thực lực của hắn biến hóa. Chiếu Thế Minh đang trầm giọng nói, đang nói chuyện sát na. Trong tay hắn đèn lồng đột nhiên phát ra sáng chói ánh sáng chạch, trong nháy mắt hình thành từng cơn sóng gợn, đem bọn hắn chỗ khu vực toàn bộ bao phủ. Mà thân hình hắn cũng là bước ra một bước, một khi xuất thủ, liền đại biểu cho bị cảm giác được. Hoàn toàn không nghĩ tới, cái này chân long thần đình đế sư, vậy mà cần hai người bọn họ đồng thời xuất thủ. Không gian xung quanh biến hóa, kia Ngụy Huyền Sách tinh hồng đôi mắt nhìn về phía Chiếu Thế Minh Đăng. Chiếu Thế Minh Đăng, kiếm các thủ tháp người, cuối cùng đưa ngươi cũng dẫn ra. Ngụy Huyền Sách nhìn về phía Chiếu Thế Minh Đăng, ánh mắt lạnh lùng nói. Ngươi tại dẫn ta ra. Chiếu Thế Minh Đăng nhìn về phía Ngụy Huyền Sách, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Nếu như vậy thực lực của đối phương liền còn chờ đánh giá. Đúng thế, bằng không, ta tại sao muốn làm ra nhiều như vậy động tác? Ngụy Huyền Sách thanh âm tiếp tục, ánh mắt thì càng thêm lạnh lùng. Cả người trên người tán phát ra khí tức khát máu băng lãnh, cảnh vật chung quanh cũng đang biến hóa, chỉ là trên người hắn tản ra huyết sát chi khí, mơ hồ bị Chiếu Thế Minh Đăng đèn lồng tản ra quang trạch áp chế. Thật là có chút khó chịu a. Bên này Thiên Sách Chân Long ánh mắt lạnh lùng, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà nhìn như vậy không dậy nổi hắn. Lưỡng giới phân cát, tại Thiên Sách Chân Long thoại âm rơi xuống sát na, kia Ngụy Huyền Sách gầm nhẹ, trong chốc lát một cỗ lực lượng quỷ dị ba động hiện lên, vậy mà đem chiếu thế minh đăng chỗ khu vực bao phủ. Hai người đồng loạt ra tay, ta cũng không nhất định ngăn trở, nhưng trước hết là giết ngươi, ta còn là có thể làm được. Ầm ầm, cự mãng trở về, lơ lửng sau lưng Ngụy Huyền Sách. Kia Kim Ô cũng bay trở về, hai cỗ bất tương dung lực lượng lại trong chốc lát hình thành một loại cân bằng. Giờ khắc này, Ngụy Huyền Sách trên thân áo bào không gió mà bay, cao hơn 2 mét thân thể từng bước một hướng lên trời Sách Chân Long chậm chạp đi đến, nói, liên thủ giết ngươi, không biết Thiên Sách Chân Long, ngươi có thể hay không tiếp nhận. Mới ta đã thăm dò ra thực lực của ngươi, ngay tại tổ thần nhất giai cấp độ. Các ngươi mặc dù có thể tiêu hao tự thân tinh khí thần bộc phát, ngắn ngủi đạt tới tổ thần cảnh nhị giai chiến lực, nhưng ta suy đoán vậy cũng không phải là chuyện dễ. Ngụy Huyền Sách trong đôi mắt hàn quang lấp loé, lại phảng phất nắm trong tay hết thảy. Hắn lúc trước hết thảy đều là đang thử thăm dò, dẫn xuất chiếu thế minh đăng, sau đó liền muốn nhìn trời Sách Chân Long hạ sát thủ. Oanh, giờ khắc này, trên người hắn vô tận tà khí bộc phát, đặc biệt là trường kiếm trong tay lại giờ khắc này cùng hắn hòa làm một thể, một cỗ tà ác kiếm khí phun trào mà ra, vô số tà ác kiếm khí gào thét mà lên, lít nha lít nhít, lập tức hướng lên trời Sách Chân Long thân thể nghiền ép mà đi. Giống, bên này kia cự mãng thân thể bay lên không, trên thân huyết sát chi khí nồng đậm, to lớn đầu lâu mở ra, một cỗ lực lượng kinh khủng hội tụ tại nó trong miệng lớn. Bên kia Kim Ô thì là gầm nhẹ, thân hình hóa thành một vòng liệt nhật hướng phía Thiên Sách Chân Long va chạm mà đi. Trong lúc nhất thời, tam phương lực lượng vây kín. Suy, ngay tại lúc giờ khắc này, đột nhiên một đạo lăng lệ đao mang thoáng hiện. Tinh không bên trong, huyết sát chi khí bị kia nồng đậm đao mang chém rách, sau đó hướng phía kia cự mãng chém giết mà đi. Cự mãng cảm giác được nguy cơ, đầu lâu nhất chuyển, miệng lớn thổ tức, kinh khủng năng lượng phun ra ngoài, đón lấy kia lăng lệ một đao. Đao mang sáng chói, xé rách kia to lớn thổ tức năng lượng, trực tiếp chạm tại cự mãng thân thể bên trên. Xuy, kia cự mãng trực tiếp bị một đao kia chém thành hai nửa. Phốc phốc, bên này, Ngụy Huyền Sách tại cự mãng bị chém thành hai nửa sát na, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt dữ tợn, trên thân khí lưu màu đen phun trào, mà kia bị đánh thành hai nửa cự mãng thân thể, cũng tại thời khắc này trong nháy mắt bị vô số hắc khí bao phủ, bị xé nứt vết thương cùng lưu lại đao khí cấp tốc bị che kín. Giống, kia cự mãng thân thể ở trong hắc khí cấp tốc khôi phục. Ừm, cái này cự mãng là cùng ngươi sinh mệnh tương liên, ngươi không chết, nó liền bất diệt. Vũ Quân La Hầu dẫn theo kế đồ đao xuất hiện, hướng phía Ngụy Huyền Sách đi tới. Tối đao điện, Vũ Quân La Hầu, thực lực của ngươi đúng là tổ thần cảnh. Còn có ngươi ở chỗ này, xem ra Thiên Vận Châu đây chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Nhìn thấy Vũ Quân La Hầu xuất hiện, kia Ngụy Huyền Sách khẽ chau mày. Trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Không nghĩ tới nơi này lại hội tụ ba tên tổ thần cảnh cường giả. Hư Lưu Thiên Thành, Thiên Sách Chân Long, Tối Đao Điện Vũ Quân La Hầu, Kiếm Các, Thủ Tháp Người Chiếu Thế Minh Đăng. Tam phương liên hợp, giống, kia cự mãng thân ảnh phục hồi như cũ, hướng phía Vũ Quân La Hầu gầm nhẹ. Chém, Vũ Quân La Hầu không chút do dự, thân hình khẽ động hướng phía kia cự mãng chém giết mà đi, đao quang lưu chuyển, như tinh thần trụy lạc. Che đậy thiên địa, một đao kia so với mới một đao kia kinh khủng hơn. Ta rất muốn nhìn một chút, lại giết một lần cái này cự mãng, đối người ảnh hưởng bao nhiêu. Giống, nhưng mà giờ khắc này, kia lúc trước phóng hướng Thiên Sách Chân Long Kim Ô biến thành liệt nhật, ngược lại hướng phía Vũ Quân La Hầu đánh tới. Bên này Ngụy Huyền Sách trường kiếm trong tay chấn động, một kiếm hướng phía Thiên Sách Chân Long chém giết mà đi. Thân hình càng là nhanh như quỷ mị, cũng hướng phía Thiên Sách Chân Long tới gần. Trong đôi mắt lãnh quang lưu chuyển, trước hết giết Thiên Sách Chân Long, thôn vệ huyết mạch, như vậy hắn thực lực tất nhiên tiến thêm một bước. Chân Long huyết mạch, đúng là hắn tới đây mục đích. Bằng không hắn sẽ không đích thân đến đây cái này Cửu Uyên Châu. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Thiên Sách Chân Long trước mặt, trường kiếm xé rách hư không, hối hả chém về phía Thiên Sách Chân Long. Thiên Sách Chân Long ánh mắt ngưng tụ, bàn tay cấp tốc nắm tay, đấm ra một quyền. Kinh khủng quyền ảnh hóa thành chân long hình thái, hướng phía trường kiếm kia nghênh đón. Suy, nhưng trường kiếm lại xé rách chân long hư ảnh, thế đi không giảm, trực chỉ Thiên Sách Chân Long. Ừm, Thiên Sách Chân Long biến sắc, vực sâu chín kiếm, Ngụy Huyền Sách khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát Thiên Sách Chân Long chung quanh hiển hiện chín chuôi giống nhau như đúc trường kiếm, trên thân kiếm cửu uyên khí tức tràn ngập, điên cuồng thôn vệ Thiên Sách Chân Long trên người tán phát ra năng lượng. Mà Ngụy Huyền Sách thì đứng tại Thiên Sách Chân Long trước mặt. Từ xuất thủ đến bây giờ, hắn một mực áp chế Thiên Sách Chân Long. Giết, bàn tay hắn đột nhiên hợp lại, kia chín kiếm trong nháy mắt hướng phía Thiên Sách Chân Long rảo sát quá khứ. Cái này chín kiếm bộc phát ra lực lượng đã đạt tổ thần cảnh nhị giai, cho dù thiên sách chân long toàn lực bộc phát, cũng khó thoát bị trảm diệt vận mệnh. Đây cũng là lá bài tẩy của hắn. Nhưng mà giờ khắc này, thiên sách chân long khóe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh. Trên người hắn đột nhiên hiển hiện từng đạo sáng chói tinh thần, những này tinh thần phảng phất mang theo linh tính. Tinh linh nhập thể, thiên long 18 thức, thiên sách chân long quát khẽ, bàn tay nâng lên, liên tiếp hướng phía kia Ngụy Huyền Sách đánh ra thập bát trường. Chương 939, đèn sáng một chiếc, chiếu rọi vạn thế. Bành, bành, bành, kia chín đạo kiếm ảnh tại thập bát trường phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Tinh hồn nhập thể, tự thân cấm chế tùy theo băng liệt. Giờ khắc này, thiên sách chân long lực lượng bộc phát đến đỉnh phong. Cái này, tại kia đầy trời trường ảnh phía dưới, một trường phá một kiếm, cuối cùng còn lại chín trường rắn rắn chắc chắc địa khắc ở Ngụy Huyền Sách thân thể bên trên. Ngụy Huyền Sách thân thể trực tiếp bị cái này bàng bạc trường lực đập đến vỡ nát. Ầm ầm, huyết phụ tràn ngập, lúc trước thanh trường kiếm kia thì trong nháy mắt lơ lửng tại huyết phụ cuồn cuộn chỗ. Thiên sách chân long đưa tay một chảo, một tay lấy trường kiếm kia nắm chặt, nhưng trường kiếm tới tay lại bộc phát ra mãnh liệt kháng cự chi lực. Thiên sách chân long thần sắc cứng lại, trường kiếm còn có lực cản, ý vị này hắn mới kia thập bát trường cũng không chân chính đem Ngụy Huyền Sách chém giết. Một cỗ lực lượng bao trùm trường kiếm, lập tức đem nó đưa vào giao dịch không gian, tự thân không cách nào lập tức luyện hóa kiếm này, nhưng giao dịch không gian lại đủ để đem nó áp chế. Chung quanh cảnh tượng biến ảo, lúc trước Ngụy Huyền Sách thi triển lưỡng giới phân cắt chi pháp, hiệu quả chưa hoàn toàn biến mất, mà đổi thành một bên, Vũ Quân La Hầu đao quang lại lóe lên, đã xem đầu kia cự mãng lần nữa chảm diệt. Duy có con kia kim ô, tại Liệt Dương gia trì phía dưới, đao mang lại nhất thời không cách nào đem nó chảm diệt. Liệt Dương kim ô phảng phất có thể dục hỏa trùng sinh. Mà lúc này, Ngụy Huyền Sách thân ảnh lại từ kia liệt diễm bên trong lại lần nữa đi ra. Thân hình hắn khẽ động, kim ô dương cánh, xé rách hư không, ý đồ bỏ chạy thoát đi. Tam đại tổ thần cảnh cường giả vây quanh, nhất là thiên sách chân long vừa mới cho thấy thực lực viễn siêu với hắn, căn bản là không có cách đối đầu. Nhưng mà, ngay tại kim ô xé rách hư không sát na, lại xâm nhập một mảnh khác không gian kỳ dị. Đây là, Ngụy Huyền Sách ánh mắt hãi nhiên, nhìn về phía một chỗ. Chỉ gặp Chiếu Thế Minh đang tay cầm đèn lồng, lặng yên xuất hiện ở trước mặt hắn. Giờ khắc này, Ngụy Huyền Sách sắc mặt kịch biến, bởi vì hắn cảm giác được, mảnh không gian này đã bị một cỗ vô hình chi lực bao phủ, hoàn toàn thuộc kia Chiếu Thế Minh đang ảnh hưởng. Chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau xuất thủ, như thế nào để đế sư ngươi tùy tiện rời đi đâu? Chém giết ngươi, nhất định có thể đoạn kia chân long đế quân một tay. Chiếu Thế Minh đang bình tĩnh nhìn về phía Ngụy Huyền Sách. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn đèn lồng đã nhấc lên, chỉ một thoáng, to lớn đèn lồng hư ảnh bao phủ hướng kim ô. Hắn cái này đèn sáng chính là đặc thù tổ thần khí, nội ẩn càn khôn, phảng phất một phương thế giới. Thêm nữa nơi đây chung quanh đã sớm bị đèn lồng chi lực bao phủ. Trong chốc lát, kim ô liền cảm thấy nguy cơ chí mạng. Ngụy Huyền Sách tâm thần kịch chấn, ngẩng đầu nhìn về phía kia bao phủ xuống to lớn đèn lồng, sắc mặt dữ tợn, hai tay cấp tốc kết ấn, kim ô cự đỉnh hiển hiện, ngang nhiên vào tới đèn lồng. Kim ô tuyệt không thể bị bao phủ, một khi bị thu hút kia đèn lồng thế giới, chỉ sợ lại không thoát thân cơ hội. Đáng chết, Ngụy Huyền Sách gầm nhẹ, kết ấn tốc độ lại nhanh ba phần, ánh mắt trở nên vô cùng ngoan lệ. Quanh người hắn lực lượng không giữ lại chút nào địa bộc phát. Lúc trước bị chảm diệt cự mãng càng lại lần ngưng tụ. Cự mãng xuất hiện trong nháy mắt, Ngụy Huyền Sách đem lực lượng toàn thân quán trú trong đó. Giống, cự mãng ngửa mặt lên trời gào thét, to lớn cái đuôi mang theo hủy diệt chi thế, quét ngang hướng Chiếu Thế Minh đang. Thế đại lực trầm, nhanh như thiểm điện, khục, Ngụy Huyền Sách thân hình run lên, khóe miệng chảy ra một đạo máu tươi. Hiển nhiên, liên tục thi triển thần thông như thế, đối với hắn gánh vác cực lớn. Chiếu Thế Minh đăng thì ngưng thần tĩnh khí, tâm thần cùng trong tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đèn lồng hoàn mỹ giao hòa, tự thân lực lượng không giữ lại chút nào địa rót vào đèn lồng, thôi phát chí cường uy năng. Oanh, đèn lồng thụ lực lượng kích phát, lần nữa tăng vọt. Mà hắn tự thân thân ảnh lại trở nên hư huyễn bất định. Bành, cự mãng cái đuôi đảo qua thân thể của hắn, lại như là đánh trúng hư vô. Một kích thất bại, cự mãng giận tê, miệng lớn mở ra, huyết sắc thổ tức dâng lên mà ra, hóa thành dòng lũ phóng tới đèn lồng. Lực lượng cường đại nhấc lên hư không gợn sóng. Hô, nhưng mà cỗ lực lượng này tại chạm đến đèn lồng sát na, lại bị đèn lồng đều thu nạp, hóa thành một dòng lũ lớn tuôn hướng bắc đèn. Bắc đèn ngay tại tham lam hấp thu cỗ lực lượng này. Trong khoảnh khắc, cuồng bạo cơn bão năng lượng tiêu tán thành vô hình. Giờ phút này, Chiếu Thế Minh đăng thân ảnh đã xuất bây giờ bị ngăn kim ô cự đỉnh trước đó, đưa tay một chảo, kim ô cự đỉnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phốc phốc, Ngụy Huyền Sách lại gặp trọng thương, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi, Ngay tại vừa rồi, hắn cùng Kim Ô Cự Đỉnh ở giữa liên hệ cũng bị cưỡng ép chặt đứt. Oanh, cùng lúc đó, đèn lồng nở rộ quang hoa, đem Ngụy Huyền Sách, Kim Ô, Cự Mãng ba đạo thân ảnh đều bao phủ. Oanh, đèn lồng trung tâm, bấc đèn đột biến, hóa thành vô tận biển lửa, quét sạch hết thảy. Giống, Kim Ô tại hỏa diễm trong hải dương phát ra thống khổ gào thét. Không, như thế nào như thế? Ngụy Huyền Sách không cam lòng gầm thét, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, ngọn lửa kia lại ăn mòn đồng hóa hắn Kim Ô. Kim Ô bản nhưng dục hỏa trùng sinh, giờ phút này lại bị bấc đèn chi hỏa đảo ngược đồng hóa. Bấc đèn bên trong, u quang lóe lên, một vòng lam sắc hỏa diễm lặng yên hiển hiện. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức vang lên. Ngọn lửa màu xanh lam này uy lực viễn siêu lúc trước biển lửa, lại trực tiếp thiêu đốt Ngụy Huyền Sách linh hồn. Đây là nguồn gốc từ linh hồn thiêu đốt. Cự Mãng tại lam sắc hỏa diễm bên trong đã dẫn đầu tán loạn. Kim Ô mặc dù đang ra sức chống cự đồng hóa, nhưng ở lam diễm thiêu đốt dưới cũng phát ra gào thét. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngụy Huyền Sách vô cùng không cam lòng, hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ rơi vào như thế tuyệt cảnh. Ánh mắt dữ tợn vô cùng, linh hồn của hắn cùng nhục thân đều tại bị tiếp tục thiêu đốt, dựa theo này xuống dưới, chắc chắn hình thần câu diệt. Sống chết trước mắt, trong mắt của hắn hiện lên quyết tuyệt ngoan sắc, linh hồn bỗng nhiên thoát ly thân thể tàn phế, đều dung nhập Kim Ô bên trong. Lập tức, nguyên bản bị áp chế Kim Ô bộc phát ra kim quang óng ánh, thân thể kịch liệt bành trướng, nhất là dưới thân ba chân tản mát ra xé rách thương khung khí tức bén nhọn. Oanh, ba chân lợi chảo hướng phía hư không bỗng nhiên vạch một cái. Xoẹt xẹt, Chiếu Thế Minh đang lấy đèn lồng chi lực tạo dựng hư không hàng rào, lại bị cưỡng ép vỡ ra một khe hở khổng lồ. Kim Ô vỗ cánh, muốn từ trong cái khe bỏ chạy. Vậy mà lúc này, Chiếu Thế Minh đang đưa tay, nhẹ nhàng một trường nhấn ra, bành trướng lực lượng trực tiếp đem Kim Ô trấn về. Kia hư không khe hở cũng theo đó cấp tốc lấp đầy. Thật sự là không đơn giản, có thể đem tự thân triệt để Kim Ô hóa. Cái này Ngụy Huyền Sách xác thực cao minh, đáng tiếc ngươi lúc trước đã bị thương nặng, thực lực bị hao tổn, nếu không, hôm nay thật đúng là khả năng để ngươi chạy thoát. Nhìn xem bị bước về Ngụy Huyền Sách, Chiếu Thế Minh đang trong lòng thầm nghĩ. Bị áp chế trở về Tam Túc Kim Ô phát ra không cam lòng gầm thét, Kim Ô hư ảnh bên trong, Ngụy Huyền Sách khuôn mặt như ẩn như hiện. Vẻ oán độc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nhưng mới một kích đã hao hết hắn sức mạnh còn sót lại, giờ phút này gặp phản phệ, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, cũng không còn cách nào thoát khỏi lam sắc hỏa diễm ăn mòn. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương tiếp tục từ đèn lồng bên trong truyền ra. Theo thời gian chuyển rời, Kim Ô cuối cùng hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, bị triệt để hút vào bức đèn bên trong. Hô, đèn lồng quang hoa nội liếm, trở về hình dáng ban đầu, bay trở về chú ý thế đèn sáng trong tay. Lực lượng tăng trưởng không ít, cái này chân long thần đình nội tình, quả nhiên viễn siêu phương Bắc thần vực. Chiếu Thế Minh đang ánh mắt ngưng lại. Phương Bắc thần vực trước đó Thương Lan thần đình, chỉ có Thương Lan đế quân một vị tổ thần cảnh nhị giai cường giả. Nhưng cái này chân long thần đình, bây giờ đã hiện thân tổ thần cảnh cường giả liền có hai vị. Cái này còn chưa đem Tứ Hải Ma Tông tông chủ và Thần Võ Sơn chủ tính toán ở bên trong. Quang mang lóe lên, Vũ Quân La Hầu, Thiên Sách Chân Long, Chiếu Thế Minh đăng ba người thân ảnh hội tụ. Chúng ta đi thôi, Ngụy Huyền Sách đền tội, nhất định có thể để kia chân long đế quân tâm thần đại loạn. Lại nhìn hắn tiếp xuống, còn thủ đoạn nào nữa? Ba người thân hình thoát một cái, liền biến mất ở hư không bên trong. Chương 940, Kiếm Đạo Khôi Lỗi, Quốc Gia Tử Vong, Chân Long Châu. Trục Lộc Hải, Chiếu Thế Minh đang chém giết chân long thần đình đế sư Ngụy Huyền Sách, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Còn đơn độc liệt ra, cái này Ngụy Huyền Sách rất không bình thường sao? Tô Thần thầm nghĩ lấy, bình thường chém giết một cái tổ thần cảnh cường giả, căn bản liền sẽ không nhắc nhở, nhưng là bây giờ lại xuất hiện dạng này nhắc nhở, có thể thấy được cái này Ngụy Huyền Sách không đơn giản. Lại có một tấm màu đen rút thưởng thẻ, vậy ta liền lại rút thưởng một chút. Tô Thần thầm nghĩ, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được 30 vạn thần đế trung kỳ kiếm đạo khôi lỗi, 10 vạn thần đế hậu kỳ kiếm đạo khôi lỗi, 5 vạn thần đế đỉnh phong kiếm đạo khôi lỗi. Thu hoạch được tổ thần cảnh nhất giai giải cấm chế thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật, Quyển Thu Thiên. Đây là đem Quyển Thu Thiên giải khai tổ thần cảnh cấm chế, như vậy, hắn sức mạnh bùng lên đem càng cường đại hơn. Bất quá thần đế cấp đừng chiến lực, lập tức gia tăng 45 vạn, cái này kỳ thật so giải khai Quyển Thu Thiên tổ thần nhất giai giải cấm chế thẻ còn hữu dụng. Tổ thần trong miệng thì thào nói, lập tức phân phối nhiều như vậy thần đế cấp đừng chiến lực. Những người này viên toàn lực bộc phát, coi như cực hạn thần đế cũng chỉ có chết phần. Tô Thần dò xét một chút, những nhân thủ này toàn bộ hội tụ tại Thiên Kiếm Thần Vực. Xem ra Thiên Kiếm Thần Vực kiếm các muốn bộc phát đại chiến, bởi vì đây đều là kiếm đạo khôi lỗi, cũng đều xuất hiện tại Thiên Kiếm Thần Vực kiếm các. Thật sự là nghĩ không ra, Tô Thần hưng phấn trong lòng. Có những nhân vật này, tin tưởng Thiên Kiếm Thần Vực chiến đấu, cũng có một chút cường đại hậu bị chiến lực. Đối với Chân Long Thần Đình, Tô Thần vẫn còn có chút kiêng kỵ. Kia chín sát đế quân Đế Nguyệt Lung nói lời, Tô Thần thế nhưng là biết đến. Thế lực sau lưng, một bên khác, Chân Long đế quân nhìn phía dưới bóng người báo cáo, sắc mặt âm trầm, bàn tay không tự giác địa dùng sức. Cửu Uyên chủ cùng đế sư đều vẫn lạc, Thiên Kiếm Thần Vực, Kiếm Các, Thủ Tháp Người, Chiếu Thế Minh Đăng, Tối Đao Điện, Vũ Quân La Hầu, Hư Lưu Thiên Thành, Thiên Sách Chân Long, tại Cửu Uyên Châu vây giết rơi mất đế sư Ngụy Huyền Sách. Tin tức này, để Chân Long đế quân nổi giận, bàn tay rơi vào đế ghế dựa nắm tay phía trên, đế ghế dựa tại hắn đứng lên trong nháy mắt vỡ nát. Mục đích của các ngươi ở chỗ này, thật là đáng chết. Đây là tại suy yếu ta Chân Long Thần Đình lực lượng. Chân Long đế quân nghiêm nghị nói, bây giờ bọn hắn Chân Long Thần Đình, có thể nói lập tức đã mất đi tứ đại tổ thần cảnh chiến lực. Về phần lúc trước tại Thiên Kiếm Thần Vực tổn thất trục lộc hải thành viên, hắn không có tính cả. Nhưng là hiện tại hắn biết đối phương đây là tại làm hao mòn Chân Long Thần Đình tổ thần cảnh chiến lực. Ta vậy mà mắc lừa, bị mê hoặc, phản công, hẳn là toàn lực bộc phát, đem bọn hắn hủy diệt. Chân Long đế quân sắc mặt biến hóa. Chân Long đế quân, tình huống như thế nào? Bên này Hắc Ám lão tổ thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện, bên cạnh hắn còn có vụ hồn điện Hỗn Nguyên đế ma. Bành, chỉ là kia Hắc Ám lão tổ vừa dứt lời, một con kình thiên đại thủ đột nhiên vồ một cái về phía Hắc Ám lão tổ. Hắc Ám lão tổ sắc mặt đại biến, trên thân Hắc Ám khí tức bạo dũng mà động, một quyền hướng phía bàn tay kia mà đi. Chỉ là nắm đấm của hắn tại đối phương dưới bàn tay, trong nháy mắt vỡ nát, sau đó bàn tay kia rơi vào Hắc Ám lão tổ thân thể bên trên. Bành, Hắc Ám lão tổ thân thể trực tiếp bị một chưởng này hung hăng đập vào trên mặt đất. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Hắc Ám lão tổ, nơi này là Chân Long Thần Đình, nếu như ngươi không phải ta minh hữu, vừa mới một chưởng kia liền chém giết ngươi. Chân Long đế quân nhìn về phía Hắc Ám lão tổ, thu về bàn tay. Ánh mắt thì là băng lãnh vô tình, Ngụy Huyền Sách bỏ mình, thế nhưng là cho hắn rất lớn kích thích. Ở một bên, Hỗn Nguyên đế mà ánh mắt hơi động một chút, đối với Chân Long đế quân hắn là có một ít hiểu rõ, thực lực thâm bất khả trắc. Mà hắn bên này nhận được tin tức, Ngụy Huyền Sách bị Tam đại tổ thần cảnh cường giả vây giết, vẫn lạc. Ngụy Huyền Sách chính là Chân Long đế quân lão sư, Tam đại tổ thần cảnh cường giả vây giết. Trước kia Hư Lưu Thiên Thành còn không có dạng này xuất hiện qua. Có thể thấy được Ngụy Huyền Sách cường đại, Chân Long đế quân phát binh trực tiếp ra tay với Thiên Kiếm Thần Vực. Đại quân áp cảnh, lại thêm triệu tập một chút trục lộc hải cường giả cùng chúng ta, hoàn toàn có thể nghiền ép rơi Thiên Kiếm Thần Vực kiếm các. Hỗn Nguyên đế ma mở miệng nói, hắn đã được đến tin tức, Chân Long đế quân tại trục lộc hải triệu tập không ít người. Nguyên bản còn muốn lấy chờ đợi tin tức, thế nhưng là không nghĩ tới người ta đánh đòn phủ đầu tiên là chiếm cứ Thiên Vận Châu, sau đó dẫn động Chân Long Thần Đình người tiến về Cửu Uyên Châu phòng ngự. Đối phương đã tại Cửu Uyên Châu thiết hạ mai phục, chém giết Chân Long Thần Đình đế quân lão sư. Chân Long Thần Đình thực lực đại tồn, là muốn như vậy, Chân Long đế quân trầm giọng nói. Chân Long đế quân, không nghĩ tới ngươi sẽ bị bước đến một bước này. Lúc này ba đạo thân ảnh xé rách chung quanh hư không xuất hiện tại Chân Long đế quân trước mặt. Cầm đầu là một thanh niên, nói chuyện cũng là người thanh niên này. Thanh niên này ánh mắt cực kỳ cao ngạo, mặc trên người một bộ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây long bào, phía trên thêu lên màu đen minh long cùng hắc viêm, trên thân tản mát ra kinh khủng tử vong chi khí. Gặp qua Phương Đông sứ giả, Chân Long đế quân hướng phía người tới hành lễ. Người này thân phận rất là đặc thù, mặc dù chỉ là Phương Đông sứ giả, nhưng là bản thân chính là Thái Cổ Tinh Vực, Tử Vong Vực, quốc gia Tử Vong Chúa Tể Chi Tử, Minh Vô Vi. Cái này Phương Đông Thần Vực, bị ngươi làm thành dạng này, Phương Đông Thần Đình là muốn đổi chủ sao? Thanh niên kia lần nữa mở miệng nói, đây không phải mời sứ giả tự mình đến đây sao? Ngày này kiếm này thần vực kiếm các, còn có Phương Bắc Thần Vực Hư Lưu Thiên Thành lai lịch quỷ dị, bọn hắn chiếm cứ Phương Bắc Thần Vực, bây giờ còn muốn chiếm cứ Phương Đông Thần Vực, toan tính không nhỏ. Chân Long đế quân lập tức mở miệng nói, vâng, mưu đồ không nhỏ, người bên này an bài như thế nào? Thanh niên Minh Vô Vi nhìn về phía Chân Long đế quân nói, Phương Đông Thần Vực là hắn phạm vi quản hạt, đối với hắn rất có lợi, hắn hiện tại còn không muốn đổi đi Phương Đông Thần Đình người chủ sự. Sứ giả, ta đã thỉnh cầu trợ giúp, người vừa đến liền đối kiếm các phát động công kích. Sứ giả còn có phân phó khác, Chân Long đế quân đang đợi trục lộc hải người đến. Mặc dù hắn muốn phát binh, nhưng là cũng cần nhân viên tề tụ, bên này thần đế cấp người khác viên, Chân Long Thần Đình siêu việt Thiên Kiếm Thần Vực kiếm các, nhưng là tổ thần cảnh cường giả lại không nhất định, nhưng là quyết định chàng thắng lợi này, là tổ thần cảnh cường giả, cho nên hắn nhất định phải ổn. Trong lòng thì là nghĩ đến lôi kéo Phương Đông sứ giả cùng một chỗ đối phó Thiên Kiếm Thần Vực kiếm các. Chân Long đế quân, ta nghe nói người mạch này có một viên Chân Long Châu, chỉ cần ngươi đem kia Chân Long Châu hiến cho bản sứ giả, bản sứ giả sẽ để cho bọn hắn trợ giúp ngươi. Minh Vô Vi nhìn về phía Chân Long Đế Quân đạo. Hắn nói bọn hắn, thì là phía sau hắn đi theo hai thân ảnh. Chân Long Châu, Chân Long Đế Quân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chân Long Châu chính là bọn hắn mạch này Chân Long Chí Bảo, không nghĩ tới đối phương là vì thế mà tới. Sứ giả, đây là ta mạch này Chân Long nhất tộc Chí Bảo, khả năng không cách nào hiến cho sứ giả cái khác nhu cầu, ta bên này hết sức thỏa mãn. Chân Long Đế Quân mở miệng nói, bộ tộc này Chí Bảo hắn cũng sẽ không giao ra, ta tin tưởng ngươi sẽ cho ta. Ta gần nhất nghe tại các ngươi phương Đông Thần Đình Đế Đô, ngươi nghĩ kỹ liên hệ ta. Kia Minh Vô Vi sắc mặt không thay đổi, trên mặt cũng rất tự tin mở miệng nói. Nói xong mang người liền đi ra đại điện, lưu lại sắc mặt âm tình bất định Chân Long Đế Quân, còn có Hắc Ám lão tổ cùng Hỗn Nguyên Đế Ma ba người. Chương 941, Thiên Vận Châu, sắp đặt, vây giết. Thật sự là phách lối a. Tại Minh Vô Vi rời đi về sau, Hỗn Nguyên Đế Ma mở miệng nói. Ngươi có hắn cái kia thân phận, ngươi cũng có thể phách lối, đương nhiên nếu như ngươi tại Vụ Hồn Điện thu hoạch được địa vị càng cao hơn đưa, cũng có cơ hội như vậy. Chân Long Đế Quân nhìn về phía Hỗn Nguyên Đế Ma nói. Vụ Hồn Điện thực lực rất mạnh. Nghe vậy, Hỗn Nguyên Đế Ma sắc mặt biến đổi. Bản thân hắn phái đến ngoại vực là có nhất định nhiệm vụ, bây giờ ngoại vực phát sinh biến hóa, hắn chuẩn bị nhờ vào đó trở về Thái Cổ Tinh Vực. Chỉ là trở về trước đó, hắn cần thu thập càng nhiều oan hồn. Chân Long Thần Đình cùng kiếm các đại chiến mới là hắn muốn đi trước chỗ. Đã Cửu Uyên bên kia là hố bẫy, như vậy Thiên Vận Châu bên đó đây. Đột nhiên, Chân Long Đế Quân sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng là lập tức sắc mặt trở nên bình tĩnh. Hắn đã thông chi bên kia, mà lại Vũ Quân La Hầu xuất hiện tại Cửu Uyên Châu, liền sẽ không xuất hiện tại Thiên Vận Châu. Cho nên sẽ không xảy ra vấn đề. Huống chi Thiên Vận Châu bên kia cũng kéo theo không ít nhân mã. Lúc trước Thiên Kiếm Thần Vực kiếm các thu nạp một số nhân mã, cũng không có thể cùng va chạm. Thiên Vận Châu, Chân Long Thần Đình Đại Hoàng Tử cùng một lão giả xuất hiện tại Thiên Vận vừa mới chủ chỗ phía trên cung điện. Bọn hắn không có cảm giác được trong cung điện bất kỳ khí tức gì. Tối Đao Điện Vũ Quân La Hầu, Thiên Sách Chân Long, còn có kiếm các thủ tháp người hội tụ tại Cửu Uyên Châu, vây giết rơi mất đế sư Ngụy Huyền Sách. Cung điện này hẳn là chỉ là một tòa không điện. Đại hoàng tử nhìn về phía dưới cung điện, đối lão giả bên cạnh mở miệng nói. Đáng chết, bọn hắn vậy mà vây giết rơi mất đế sư. Tại đại hoàng tử lão giả bên cạnh sắc mặt âm trầm vô cùng, đế sư Ngụy Huyền Sách thực lực, hắn nhưng là rõ ràng rất là cường đại. Không nghĩ tới lại bị vây giết mà chết. Xem ra kế hoạch của bọn hắn, chính là muốn mượn nhờ chúng ta ủng hộ Cửu Uyên Châu. Mà động tay, ngày này Vận Châu, chỉ là kế hoạch khâu mà thôi. Chỉ là kiếm các, ngoại trừ cái này kia thủ tháp nhân chi bên ngoài, còn có kiếm lâu lâu chủ kiếm đạo chi chủ, còn có luận kiếm hải chủ hai đại tổ thần cảnh chiến lực. Đặc biệt là kiếm kia đạo chi chủ, thực lực quá mức cường đại. Đại hoàng tử nói đến kiếm đạo chi chủ cho mày, chính là cái này kiếm đạo chi chủ xuất hiện phá hủy kế hoạch của hắn. Bằng không, bây giờ phương Nam Thần Đình Đại Ti lão đã thần vẫn. Đi, đại hoàng tử nhìn về phía dưới cung điện mở miệng. Hai người mang theo một đoàn người hướng về phía dưới cung điện. Vũ Quân La Hầu không tại, bọn hắn vừa vặn cầm xuống Thiên Vận Châu. Cung điện rất là to lớn, chỉ là có vẻ hơi lờ mờ cùng kiềm chế. Tiến vào đại điện đại hoàng tử cùng kia già nua lập tức đem ánh mắt hướng phía bốn phương tám hướng liếc nhìn, mày nhăn lại. Luôn cảm giác có chút, kia già nua trầm giọng nói. Tại thoại âm rơi xuống, chung quanh cung điện xuất hiện cấm chế dày đặc, thật giống như một chương vô hình mạng nhện đem toàn bộ cung điện cho che đậy. Đi theo người ánh mắt hướng phía cổng nhìn lại, cổng cũng bị cấm chế ngăn trở. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Vũ Quân La Hầu hoặc là nói kiếm các ở chỗ này có bố trí. Xuy, xuy, xuy, liền mà liền tại giờ khắc này, vô số kiếm khí tại kia trong cấm chế xuất hiện, hướng phía đám người cuốn tới. Oanh, đi theo người trên thân lực lượng bộc phát, ngăn cản những này hướng phía bọn hắn cuốn tới kiếm khí. Bành, bành, bành, năng lượng bạo trảm, nhấc lên trận trận bụi bặm. Những này kiếm khí mặc dù lăng lệ, nhưng là đi theo đại hoàng tử bọn người đến đây người, đều là cường giả, bọn hắn ít nhất đều là thần đế hậu kỳ cấp bậc. Những này bạo phát đi ra đại trận kiếm khí, không thể trọng thương bọn hắn. Oanh, trong đó một tên cực hạn thần đế cường giả, bước chân khẽ động, chấn vỡ kiếm khí sát na, xuất hiện tại cửa cung điện. Hắn muốn phá vỡ cung điện cấm chế, mà đại hoàng tử cùng kia già nua hai người thì là ngắm nhìn bốn phía, rất muốn tìm ra, nhìn xem bên trong cung điện này, có hay không mai phục người. Đối phương tại trong cung điện có 7 cấm chế, như vậy tuyệt đối không chỉ có cấm chế vòng này. Tất nhiên còn có chuẩn bị ở sau, bất quá trong lòng hai người lại là lộ ra rất bình tĩnh. Cấm chế trận pháp đây đều là tiểu đạo, đối phương làm như thế, vậy liền có thể khẳng định đối phương, bên này không có cường giả, bằng không, sẽ không dùng thủ đoạn như thế. Đã không có cường giả, như vậy bọn hắn tâm tính tự nhiên buông lỏng. Oanh, kia cực hạn thần đế cường giả tại đến cổng sát na. Thân thể đột nhiên bắt đầu biến hóa, quanh thân xuất hiện minh mông lực lượng ba động, giang giác, tự thân áo bào toàn bộ vỡ vụn trần trụi ra thân thể. Trên thân thì là có vô số răng khắp nơi giữ tợn vết sẹo, ánh mắt hung hãn vô cùng, không chỉ có như thế, còn có chính là tại thời khắc này, đầu của hắn phát sinh biến hóa. Biến thành một viên giữ tợn đầu lâu giao long, áp chế sắc bén, ánh mắt bên trong tràn đầy hung quang, ngập trời sát khí bộc phát ngưng tụ tại nắm đấm của hắn phía trên. Đây là một đầu giao long, không phải nhân tộc. Oanh ra nắm đấm cánh tay, cũng biến hóa xuất hiện giữ tợn lập lân phiến. Dưới nắm tay, huyết sắc sát khí hóa thành một đầu giữ tợn giao long, hướng phía kia cấm chế chi môn oanh sát mà đi. Giờ khắc này, không gian đều tại nắm đấm của hắn bên trong trở nên bắt đầu vặn vẹo. Oanh, mà liền tại giờ khắc này, một thân ảnh xuất hiện tại kia cấm chế đại môn trước đó. Kiếm quân thập nhị hận, hắn xuất hiện hai con người bên trong tinh mang mãnh liệt bắn, bước chân bước ra, sau đó một kiếm hướng phía cuốn tới giao long chém giết mà đi. Kiếm quân thập nhị hận bản thân tức là cực hạn thần đế cảnh giới. Mạnh như nhau lớn, đông, hai đạo nhân ảnh hung ác đối bính. Huyết sát giao long cùng trường kiếm, không chút nào né tránh ngạnh hám ở cùng nhau. Lập tức đáng sợ sóng xung kích tứ ngược ra. Hai người thân hình rơi xuống đất, mà bọn hắn rơi xuống đất sát na. Từng vết nứt từ hai người dưới chân lan tràn ra, sau đó hai người đều là bị chấn bắn trở ra. Giết, kia giao long ánh mắt ngang ngược, vừa ổn định mình thân hình, bước kế tiếp liền mãnh liệt bắn mà ra. Mà bên này kiếm quân thập nhị hận cũng giống như vậy, trường kiếm trong tay mà động, bạo chảm mà tới. Nắm đấm, kiếm quang, trong chốc lát đan xen vào nhau. Ầm ầm, hai người thế công đều là khai thác nhất là cuồng mãnh cùng ngang ngược tư thái. Kiếm quyền, đều bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, liền đã giao thủ hơn trăm hiệp, mỗi một lần quyền kiếm đối bính, đều trực tiếp là đem không gian chấn động đến vặn vẹo không chịu nổi. Lại có thể chiến giao long chiến thành cấp độ này, hắn là ai? Già nua ánh mắt nhìn về phía hai đạo giao thoa thân ảnh mở miệng nói. Già nua, người này tên là kiếm quân thập nhị hận, lúc trước hắn thiêu đốt tự thân tinh huyết bộc phát ra tổ thần cảnh chiến lực, thì triển ra một chiêu hận trời vô địch, chém giết Triệu Viêm quân, bây giờ hẳn là không cách nào bộc phát, cho nên mới có thể chiến giao long đánh thành dạng này. Đại hoàng tử trầm tư nói, hắn tại kiếm các trước mặt thất bại, mà lại phân thân còn tại phương Nam thần đình đi theo nhà trai thần đình đại ti lão cùng một chỗ tiến về thiên kiếm thần vực kiếm các. Thiên kiếm thần vực. Kiếm các nhân viên tư liệu hắn đều giải, kiếm quân thập nhị hận chính là lúc trước chém giết Triệu Viêm quân người. Bây giờ tình huống này, hẳn là kiếm quân thập nhị hận lần trước tiêu hao quá nhiều. Nếu không, bây giờ chiến giao long liền xem như cực hạn thần đế cường giả, cũng vô pháp cùng chi chống lại. Kiếm quân thập nhị hận, hận trời vô địch, Triệu Viêm quân, toàn lực bộc phát, có thể chạm đến tổ thần cảnh chiến lực, đối phương có thể bộc phát tiềm lực chém giết hắn, cũng không đơn giản. Trên thân tinh khí thần xác thực tiêu hao không ít. Ở một bên già nua mở miệng nói, đây là thật, đây là Long đế quân cố ý để đại hoàng tử mời đi ra chân long nhất tộc tộc lão, thế nhưng là một tổ thần cảnh cường giả. Tự nhiên có thể nhìn ra kiếm quân thập nhị hận khí tức trên thân biến hóa. Tu La Võ, người xuất thủ. Bên này đại hoàng tử nhìn về phía một người khác mở miệng nói. Chương 942, kiếm các, đúc kiếm núi, thiên kiếm mộ dung yên mưa. Đại hoàng tử nhìn về phía người mặc chiến bào màu đỏ ngòm, thân thể khôi ngô, đứng ở nơi đó liền giống như một tòa núi cao, nặng nề hùng hồn. Trên thân càng là lực lượng ba động rõ ràng. Đạt được đại hoàng tử mệnh lệnh, kia Tu La Võ thân thể lập tức mãnh liệt bắn, tại mãnh liệt bắn mà ra sát na, bàn tay nâng lên, bàn tay trở nên xích hồng, mang theo nồng đậm sát phạt chi khí. Một trường vỗ ra, xuyên thấu không gian, nhanh như thiểm điện chụp về phía đang giao chiến kiếm quân thập nhị hận trên lồng ngực. Tu La Thiên sát trương, Tu La Võ quát khẽ, mà giờ khắc này một đạo kiếm ảnh lần nữa từ một bên xuất hiện, kiếm động mà ra, chặn cái này Tu La Võ một trường. Kiếm các kiếm lâu Nhậm Phiêu Miểu, trường kiếm trong tay của hắn cùng đối phương bàn tay đụng vào nhau. Bành, kia Tu La Võ đánh ra bàn tay trực tiếp bị chảm diệt. Hai người bàn tay cùng trường kiếm va chạm, thì là riêng phần mình rút lui, Nhậm Phiêu Miểu lúc trước đại chiến, cũng xé rách cấm chế. Xé rách cấm chế tiêu hao tinh khí thần, muốn khôi phục cần thời gian. Còn cần hao phí đại lượng tài nguyên. Dù sao thực lực bọn hắn là bị phong cấm, cưỡng chế mở ra phong cấm, tiêu hao tự thân tinh khí thần quá mức, cho nên giờ phút này nếu như bọn hắn lần nữa xé rách cấm chế, tiêu hao sẽ càng lớn, khả năng đem bọn hắn thực lực rơi xuống. Như thế được không bù mất, bọn hắn tại cực hạn thần đế chiến lực bên trong mạnh như nhau lớn. Xem ra bọn hắn không cách nào lại lần bộc phát lực lượng như vậy. Đại hoàng tử nhìn thấy Nhậm Phiếu Miểu bị Tu La Võ ngăn trở, trong lòng hơi động một chút. Nhưng là bây giờ phút này tình huống lại làm cho hắn tâm thần có chút ngưng trọng. Nơi này vây giết, bởi vì còn có, chẳng lẽ là vị kia kiếm đạo chi chủ đến rồi? trong lòng của hắn nghĩ đến, nhưng lại lập tức lắc đầu, kiếm các kiếm đạo chi chủ, thực lực rất không bình thường, chân long thần đình bên kia đang chăm chú. Nếu như cái kia kiếm đạo chi chủ thật rời đi kiếm các, xuất hiện ở đây, như vậy tất nhiên sẽ bị chân long thần đình người phát giác. Suy, mà liền tại hắn nghĩ sát na, đột nhiên hư không bên trong một đạo kiếm ảnh xuất hiện. Nhanh chóng thiểm điện, một kiếm chạm tại kia tu la võ nơi lồng ngực. Bành, tu la võ thân thể lập tức bay rớt ra ngoài. Lồng ngực chỗ khôi giáp nổ bể ra đến, thậm chí ngay cả lồng ngực đều là sụp đổ xuống dưới, thống khổ tiếng gầm gừ vang vọng mà lên. Ánh mắt dữ tợn tinh hồng nhìn về phía kia xuất kiếm người. Vẫn là Nhậm Phiếu Miểu, mặc dù tự thân không thể xé rách cấm chế, nhưng là hắn phân thân lại là có thể hiển hóa ra ngoài. Hai người thực lực tương đương, vừa mới giao chiến bên trong xuất hiện thi triển phân thân. Giống, kia bị chém ra địa phương, vết máu bắt đầu xé rách thân thể, thật giống như hất lên một thân da người. Làn da xé rách, xuất hiện to lớn lân giáp, thân thể cũng bắt đầu biến hóa, hóa thành cự sơn, chỉ là đầu lâu chưa từng lớn bao nhiêu biến hóa, chỉ là trở nên hung hăng. Trong tay của hắn xuất hiện một cái cự phủ, ánh mắt ngang ngược nhìn về phía Nhậm Phiếu Miểu. Oanh, thân thể khẽ động, toàn bộ cung điện đều cùng chi run rẩy lên. Hai thân ảnh hội tụ, Nhậm Phiếu Miểu ánh mắt nhìn về phía cái này thân thể khổng lồ, đôi mắt ngưng tụ. Đối phương thân thể bày ra lực lượng không tầm thường, mà lại trong tay đối phương xuất hiện cự phủ còn không bình thường, tại khí tức quấn quanh phía dưới hiện ra màu đỏ sậm, cự phủ phía trên tản mát ra cực kỳ sắc bén ba động, đây là một kiện rất bất phàm thần đế cấp đừng bảo vật. Oanh, giờ khắc này, đối phương thân hình khẽ động, mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng là tốc độ lại cực nhanh, xuất hiện tại Nhậm Phiếu Miểu trước mặt của bọn hắn, trong tay cự phủ đột nhiên chém xuống. Làm dạn núi, nứt thần, quát lớn thanh âm, mang theo nồng đậm sát ý, trong nháy mắt cự phủ hóa thành trăm trượng bao phủ hai người bá đạo vô cùng gào thét mà xuống. Lực lượng khổng lồ phong tỏa bốn phía, ầm ầm, tốc độ xuất thủ cực nhanh, biết được Nhậm Phiếu Miểu cường đại, cho nên vừa ra tay chính là toàn lực thi triển sát chiêu. Ầm ầm, vệt ánh búa kia quá mức tấn mãnh, phảng phất quang mang chỉ là một cái thoáng. Nháy mắt sau đó, đã mang theo chém nát thiên địa chi thế, hung hăng đem Nhậm Phiếu Miểu hai người bao phủ đi vào. Chỉ là, Nhậm Phiếu Miểu nhưng không có bất kỳ động tác gì, khóe miệng phát ra cười lạnh. Đột nhiên, kia tu la võ động tác ra tay dừng lại, phát ra tiếng kêu thảm, thân thể của hắn phía trên ăn mòn, cả người lồng ngực xuất hiện trống rỗng. Độc, Nhậm Phiếu Miểu kiếm đạo bên ngoài còn có độc. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, cự phủ ngã xuống, thân thể của hắn lồng ngực bên trong leo ra một cái cự đại cổ trùng, sau đó một ngụm đem kia tu la võ nuốt mất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong đại điện trở nên yên tĩnh. Mà bên này, kiếm quân thập nhị hận thanh âm trầm thấp vang lên. Hận trời vô địch, trong nháy mắt bao khỏa kia chiến giao long. Không cách nào xé rách cấm chế, nhưng lại y nguyên có thể thi triển hận trời vô địch. Già nua, bên này, đại hoàng tử biến sắc nhìn về phía bên cạnh già nua, muốn già nua xuất thủ. Chỉ là già nua sắc mặt ngưng tụ, bởi vì tại cung điện bên trong đi ra một người. Đầu người này phát trắng bệch, nhưng là khuôn mặt nghiêm trọng, trên thân lộ ra uy áp cùng bá khí. Xuất hiện sát na. Trung quanh hư không thật giống như phát sinh biến hóa, một kiếm một giới, thiên kiếm mộ dung yên vũ. Ván này, không chỉ có Cửu Uyên Châu tại bố cục, tại Thiên Vận Châu đồng dạng. Cửu Uyên Châu xuất thủ trước, vây giết rơi Ngụy Huyền Sách, cũng là vì để chân long thần đình cho rằng tại Thiên Vận Châu, không có bố cục. Kiếm các bây giờ binh cường mã tráng, thiên kiếm mộ dung yên vũ cùng chiếu thế minh đăng cùng lúc xuất hiện. Chỉ là chưa từng hiện thân qua, ngươi là ai? Đại hoàng tử ánh mắt nhìn về phía thiên kiếm mộ dung yên vũ. Thần sắc hắn ngưng trọng, thế nhưng cảm giác được Mộ Dung Yên Vũ thực lực. Tổ thần cảnh cường giả, ít nhất cũng tại tổ thần cảnh nhất giai, cho hắn một loại cực mạnh áp lực. Các hạ đến từ kiếm các chú kiếm sơn. Đại hoàng tử rất thông minh. Kiếm các có kiếm lâu, luận kiếm hải, phong kiếm tháp, chú kiếm sơn. Kiếm lâu lâu chủ kiếm đạo chi chủ. Luận kiếm hải chủ lục thù y. Phong kiếm tháp thủ tháp người, chiếu thế minh đăng. Chú kiếm sơn, như vậy thiếu một cái tổ thần cảnh cường giả. Thiên kiếm mộ dung yên vũ ánh mắt nhìn về phía đại hoàng tử, nhưng là chỉ là ánh mắt khẽ quét mà qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào kia già nua thân thể bên trên. Trên người lão giả này lực lượng không tầm thường, có thể là đối thủ của hắn. Thiên kiếm mộ dung yên vũ liếc nhìn ánh mắt, để chân long thần đình đại hoàng tử ánh mắt một mảnh âm trầm, đối phương đây là tại không nhìn hắn. Chân long thần đình, chân long nhất tộc, thương vô tình. Kia già nua dậm chân mở miệng, nói ra thân phận của mình. Kiếm các, chú kiếm sơn, mộ dung yên vũ. Hắn không có tự xưng chú kiếm sơn chủ, chỉ là chiếm cứ chú kiếm sơn một cái danh hiệu. Cái khác đều có tổ thần cảnh cường giả, chú kiếm sơn xác thực cần một cái tổ thần cảnh cường giả. Nghe vậy, kia già nua ánh mắt có chút ngưng tụ. Đang trên đường tới, hoặc là nói tại chân long thần đình, rất nhiều liên quan tới kiếm các tin tức, hắn đang say giấc nồng sau khi tỉnh lại liền hiểu. kiếm các phía dưới có 4 cái thế lực. Bây giờ nhìn, mỗi cái thế lực đều có một cái tổ thần cảnh cường giả. Kia kiếm các chủ là thực lực gì đâu? Trong lòng hắn thầm nghĩ như vậy. Bất quá thân thể cũng tại thời khắc này biến hóa, tự thân xuất hiện nồng đậm chân long khí, ngoại trừ đầu lâu bên ngoài, hắn thân thể bên trên hiện đầy vảy rồng, tản ra kinh khủng quang trạch. Ánh mắt trở nên sắc bén, già nua thần sắc hoàn toàn biến mất, khuôn mặt trở nên tuổi trẻ. Cái này Mộ Dung Yên Vũ hắn nhất định phải toàn lực bộc phát một trận chiến. A, à, mà đổi thành bên ngoài một chỗ, Chiến Giao Long kêu thảm một tiếng, chết tại kiếm quân thập nhị hận dưới kiếm. Lôi Vẫn Bảo, bỗng nhiên, tại chân Long Thần Đình đại hoàng tử sau lưng một người bàn tay nâng lên, trong tay xuất hiện một viên lôi châu hướng thẳng đến Mộ Dung Yên Vũ mà đi. Tại cái này lôi châu xuất hiện sát na, một đạo huyết sắc cờ xí từ đại hoàng tử trong tay bay ra. Thí thần huyết sát cờ, mà tại hắn đánh ra thí thần huyết sát cờ sát na. Trong bàn tay hắn xuất hiện, một cái cự đại màu đen cự bát, trong nháy mắt mà ra. Trực tiếp đem bọn hắn những người này bao khỏa tại cự trong chén. Các ngươi đang tính mà tính, ta cũng như thế đang tính mà tính, trước hết giết cái này Mộ Dung Yên Vũ. Chân Long Thần Đình đại hoàng tử nghiêm nghị nói. Chương 943, mệnh đã chú định, một kiếm một giới. Bên trong đại điện, xuất hiện mấy đạo thân ảnh, nhìn xem kia to lớn cái bát hư ảnh. Hư ảnh biến hóa không chừng. Suy, suy, suy, kiếm quang hướng phía chén kia miệng hư ảnh mà đi. Cùng chén kia miệng hư ảnh va chạm lại bị thôn phệ, không cách nào đối tạo thành ảnh hưởng. Mà kia cự bát thì là lơ lửng tại chân long thần đình đại hoàng tử trước người, đồng thời trong chén còn có một đầu chân long thân ảnh lơ lửng. Bành, lôi châu rơi xuống, to lớn lôi đình bao trùm kia thiên kiếm Mộ Dung Yên Vũ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người mắt thần đô nhìn về phía thiên kiếm Mộ Dung Yên Vũ phương hướng. Bụi bặm phun trào, quét sạch mà ra, dần dần lắng lại, rất nhiều người ánh mắt đều tụ tập, muốn biết được thiên kiếm Mộ Dung Yên Vũ tình huống. Coi như giết không chết, nhưng là hẳn là cũng có thể cho đối phương một chút trọng thương. Chỉ là lập tức, kia chân long thần đình đại hoàng tử sắc mặt trở nên âm trầm. Bởi vì vừa mới thiên kiếm Mộ Dung Yên Vũ nơi ở. Không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, Mộ Dung Yên Vũ y nguyên đứng ở nơi đó, thân hình không có bất kỳ cái gì động tác, áo bào không có bất kỳ cái gì hư hao, vừa mới lôi đình châu không có cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương. Kiếm quang, kia già nua ánh mắt ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được, Mộ Dung Yên Vũ quanh thân vừa mới lóe lên mà động kiếm quang. Mộ Dung Yên Vũ ánh mắt nhìn về phía kia lơ lửng tại chân long thần đình đại hoàng tử trước mặt kia cự bát, thần sắc hơi động. Ngăn cách hết thảy, tiếng nói của hắn rơi xuống. Một thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn hướng phía Mộ Dung Yên Vũ sau lưng, thân ảnh xuất thủ, trong tay xuất hiện một vòng âm lãnh kiếm mang, hướng thẳng đến kia thiên kiếm Mộ Dung Yên Vũ tập kích mà đi. Mà giờ khắc này, ầm ầm, kia đại hoàng tử trên đỉnh đầu cự bát phía trên long ảnh gầm nhẹ. Một cỗ kinh khủng long uy xuất hiện, trong nháy mắt quét sạch hướng thiên kiếm Mộ Dung Yên Vũ. Long uy kinh khủng, chết, kia người đánh lén sắc mặt âm tàn, trường kiếm trong tay đâm xuyên Mộ Dung Yên Vũ thân thể. Chỉ là tại đâm xuyên về sau, sắc mặt hắn biến đổi. Bởi vì hắn chỗ đâm xuyên thân thể, hóa thành một vòng kiếm quang, trực tiếp đem hắn thân thể một phân thành hai, máu tươi bắn ra. Hai nửa thân thể rơi xuống trên mặt đất, mà người xuất thủ kia xuyên thấu chi địa, Mộ Dung Yên Vũ thân ảnh xuất hiện. Oanh, giờ phút này kia già nua trên thân khí tức đột nhiên bộc phát, quanh thân phát ra khí tức không cách nào tưởng tượng, hình thành một kinh khủng màu đen vòng sáng bên trong long ảnh than nhẹ, theo tiếng long ngâm, cái kia màu đen vòng sáng, tản mát ra từng đợt kinh khủng khí tức hủy diệt. Đôi mắt càng là tựa như màu đen vũ trụ khóa chặt Mộ Dung Yên Vũ thân hình. Bàn tay khẽ động, đột nhiên một bổ, hắn sẽ chờ ở đây đợi lúc này. Lúc đầu hắn là có cơ hội cứu người xuất thủ kia, nhưng là hắn mục đích là giết Mộ Dung Yên Vũ. Chết một cái người áo đen có thể làm cho hắn nắm giữ tiên cơ, hắn hoàn toàn có thể bỏ qua. Oanh, một đạo cực kỳ khủng bố hắc sắc quang mang sát na hướng về Mộ Dung Yên Vũ bên này cuồng quét mà đến, giống như là kinh khủng đao cương, đánh thẳng Mộ Dung Yên Vũ thân thể mà đi. Mộ Dung Yên Vũ không chút nghĩ ngợi, sát na hiển hiện thân thể, trường kiếm trong tay khẽ động. Trực tiếp chém ra, xoạt, trong nháy mắt một đạo đáng sợ kiếm quang xông ra, trực tiếp chém về phía kia chân long thần đình thương vô tình bổ ra đạo hắc quang kia. Bành. Trong lúc nhất thời toàn bộ không gian, lập tức thanh âm oanh minh, khí tức hủy diệt lăn lộn, giống như là vô số viên tinh thần nổ tung, không nói ra được kinh tâm động phách. Kia chân long thần đình thương vô tình bổ ra hắc mang bị kiếm mang chảm diệt. Hô, Mộ Dung Yên Vũ thân hình không chút do dự hướng phía đối phương bắn mạnh tới. Trường kiếm trong tay tiếp tục chém ra, kinh khủng hơn kiếm mang phóng tới chân long thần đình thương vô tình. Kiếm mang sáng chói, kia thương vô tình sắc mặt biến hóa. Sau lưng hào quang màu đen kia càng phát ra sáng chói, cũng bắt đầu khuếch tán, hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Oanh, giờ khắc này, kia chân long thần đình đại hoàng tử bàn tay kết ấn, cự bát phía trên phù văn không ngừng lấp lóe, cuối cùng cũng hình thành một cái cự đại vòng xoáy bay ra, cấp tốc phóng đại. Ô ô rung động, hạo đáng ra khó tả hủy diệt tính khí tức. Hướng phía kia thương vô tình bạo phát đi ra vòng xoáy màu đen mà đi. Muốn dung hợp lại cùng nhau, một kiếm một giới, Mộ Dung Yên Vũ thanh âm trầm thấp tại không gian này bên trong vang lên. Trong chốc lát, Mộ Dung Yên Vũ thân ảnh giống như trong chốc lát biến mất tại kia cự bát bao phủ thế giới bên trong. Mà kia cự bát hình thành vòng xoáy, cũng cùng kia thương vô tình hình thành vòng xoáy màu đen đã mất đi liên hệ, vậy mà lơ lửng tại nguyên chỗ. Giờ phút này, kia thương vô tình sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn cảm giác không đến Chân Long Thần Đình đại hoàng tử khí tức của bọn hắn. Chỉ có thể cảm giác được vô tận kiếm khí tại không gian này bên trong. Tiếp ta một kiếm, Mộ Dung Yên Vũ thanh âm tại đối phương vang lên bên tai. Oanh, kiếm chảm mà ra, trong chốc lát, chung quanh xuất hiện kiếm khí, cấp tốc phun trào. Mà đỉnh đầu của hắn phía trên, Mộ Dung Yên Vũ thân ảnh sừng sững, tại đỉnh đầu hắn phía trên, một tôn to lớn sáng chói kiếm ảnh sau lưng hắn nổi lên. Thôn vệ chung quanh hết thảy kiếm khí, chém giết, trong chốc lát chung quanh khu vực biến hóa, tất cả quang mang toàn bộ bị kiếm ảnh thôn vệ. Oanh, kiếm ảnh chém xuống, giờ khắc này, kia thương vô tình sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn quanh thân bộc phát hắc sắc quang mang cũng đang bị nuốt vệ. Một kiếm một giới, nơi này là hắn chúa tể. Không thể dạng này, tiếp tục như vậy ta tất bại. Thương vô tình sắc mặt đại biến, trong nội tâm nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Giống, thân hình hắn đột nhiên cất cao, thể nội chân long huyết mạch phun trào, tiếng long ngâm tại trong thân thể của hắn phát ra. Quanh thân khí huyết giống như sôi trào nước sôi, xé rách chung quanh khí tức thôn phệ. Chân long minh quyền, oanh, đấm ra một quyền, từng mảnh hủy diệt quyền kình phá hủy hết thảy, hướng phía Mộ Dung Yên Vũ mà đi. Oanh, giờ khắc này kiếm ảnh cũng rơi xuống. Kiếm ảnh cùng quyền ảnh va chạm, quyền ảnh trực tiếp bị xé nứt. Cái này, kia ra quyền thương vô tình sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như thế một cái tình huống. Làm sao có thể, ta quyền làm sao có thể dễ dàng như vậy bị xé nứt. Hắn hoàn toàn không tin, mà hắn bị xé nứt quyền ảnh toàn bộ dung nhập vào kiếm ảnh bên trong. Tại ngươi bước vào bên trong tòa cung điện này thời điểm, liền chú định vẫn lạc. Bởi vì cái này cung điện, kỳ thật chính là ta kiếm giới, bên trong hết thảy lực lượng đều vì bản thân ta sử dụng. Mộ Dung Yên Vũ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Xuy, kiếm ảnh xuyên thấu thân thể của hắn. Không nghĩ tới là như thế này, chủ quan. Thương vô tình nhìn về phía Mộ Dung Yên Vũ. Nếu như... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.